hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 171 đến 5. Chào anh ruột ngốc VS món quà tặng năm. Góc truyện audio.com. Editor, mèo, mèo oang ca mầm. Tiếu bảo bối cũng là phụ nữ nên trốn không thoát được căn bệnh chung của chị em con gái. Chẳng qua trong khoảng thời gian này bởi vì Nhạc Dương rời đi, Tiếu bảo bối không có ai làm bạn cùng mình đi dạo phố, cũng chẳng có hứng thú đi mua sắm. Hôm nay thế nhưng Anna lại mời cô cùng đi dạo phố, cô có thể không vui sao? Mà về phần Anna, thực ra cô cũng không có bạn tốt nào để đi dạo phố cùng. Bên cạnh cô đa số đều là đàn ông con trai, mà Tô Tiểu Nữ thì mỗi ngày đều có ca phẫu thuật lên lịch kín mít, hoàn toàn không có thời gian ở cùng cô. Chỉ còn lại cô gái duy nhất tuổi tác không kém xa bên cạnh cô chính là Chu Tiểu Tiểu, thế nhưng cũng là tình địch từ bé tới lớn của Lăng Công Chúa. Cùng nhau dạo phố với vị tình địch Chu Tiểu Tiểu này, Lăng Công Chúa vẫn cảm thấy Tiếu bảo bối có vẻ thuận mắt hơn. Tuy rằng trông Tiếu bảo bối có chút ngốc nghếch nhưng lại dễ lừa. Nhưng thấy Anna đưa cô tới chỗ hình như có chút xa hoa đến quá đáng thì Tiếu bảo bối lại bắt đầu lo lắng cho ví tiền của mình. Anna, chúng ta định mua gì thế? Tiếu bảo bối nhìn đồ vật được trưng bày xung quanh mà có chút hoa hết mắt. Nước hoa, Anna một câu vô nghĩa cũng không nói, sau khi quét qua một loạt cửa hàng thì liền đi tới quầy nước hoa đằng kia. Anna, cô muốn mua nước hoa gì vậy? Thực ra Tiếu bảo bối không hề quen dùng nước hoa, nhưng Kiều Trác Phàm vẫn luôn để người ta đưa một vài thứ cho cô theo định kỳ. Cho nên trong tủ nhỏ của cô bây giờ liền có rất nhiều nước hoa. Nếu cô thích thì chỗ tôi có rất nhiều cho cô cả đấy. Dù sao thì cô cũng không dùng đến, không bằng đưa cho cô ấy. Tuy hôm qua cô đến khóc tê tâm liệt phế nhưng cô cũng không bỏ qua được một tin tức vô cùng quan trọng. Anh giật nói, nước hoa của anh là được Chu Tiểu Tiểu tặng vào sinh nhật mình. Sao có thể thế được, hiện giờ Đàm Duật nói như thế nào cũng là người đàn ông của Lăng Công Chúa cô, sao cô có thể cho phép Đàm Duật dùng nước hoa Chu Tiểu Tiểu tặng anh mà đi hẹn hò với cô. Cho nên Lăng Công Chúa ngay lập tức quyết định cô phải tặng cho Đàm Duật một lọ nước hoa. Hơn nữa, mùi hương còn phải là loại cô thích, như vậy thì sau này có ôm nhau, cô sẽ có thể ngửi được mùi hương mình thích nhất trên người anh. Tiểu thư, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều loại mùi hương. Cô gái giới thiệu nước hoa bắt đầu cầm những miếng thử mùi để bọn họ ngửi thử. Tiểu bảo bối đã ngửi khá nhiều mùi hương nhưng từ đầu đến cuối cô đều không thấy khác nhau chút nào. Mà Anna bên kia so với cô lại hiểu biết hơn rất nhiều. Mỗi loại nước hoa mà nhân viên cửa hàng giới thiệu cô ngửi từng loại, hơn nữa còn đưa ra những nhận xét độc đáo của bản thân đến nỗi nhân viên cửa hàng cũng bội phục với cô. Sau khi xem rất nhiều chủng loại, rốt cuộc Lăng Công Chúa cũng chọn được một loại, không chỉ thanh toán mà còn để người ta gói lại trong hộp vô cùng tinh xảo. Thế nhưng sau khi thanh toán sổ sách sắp phải rời đi thì Anna bỗng nhiên hỏi. Tiểu bảo bối, cô không định chọn một thứ cho Kiều sao? Vấn đề này thực sự làm khó tiểu bảo bối rồi. Được rồi, trước khi Anna nhắc nhở có vẻ cô thật sự không định mua nước hoa cho Kiều Trác Phàm. Mà hiện giờ bị Anna nhắc nhở, lại ngay trước mắt bao nhân viên cửa hàng như vậy. Tiểu bảo bối, cô cũng thật keo kiệt, Kiều mua cho cô nhiều thứ như vậy, tại sao chút quà đáp lễ mà cũng không mua cho người ta chứ? Anna nhìn dáng vẻ khó xử kia của góc truyện audio.com, tiểu bảo bối liền trêu chọc, đương nhiên, về phương diện khác cô cũng cảm thấy bản thân đang thay trời hành đạo. Cô cũng coi như đã nhìn thấy Kiều Trác Phàm lặng lẽ dõi theo tiểu bảo bối nhiều năm như vậy. Hiện tại Kiều Trác Phàm cũng coi như đã chen chân đầy rớt Quý Xuyên, nhưng hình như vẫn chưa nhận được món quà nào từ tiểu bảo bối đi. Mà Anna cũng là người lặng lẽ chờ đợi như vậy, đương nhiên hiểu được món quà từ người đó chính là một chuyện khiến người ta vui vẻ bao nhiêu. Giống như ngày đó khi ruột tiểu gia tặng cho cô một cái cây trông giống giống cây xương rồng. Lập tức quét sạch tất cả âm u trước mắt cô. Nếu như Kiều Trác Phàm có thể nhận được món quà giống như cô tin tưởng đó sẽ là sự cổ vũ rất lớn với anh. Hai người đều kết hôn rồi, còn có cô anh của em sao? Dù sao hiện tại tiền của Kiều Trác Phàm chính là của cô. Chỉ cần cô mua thì đều tính là quà cô tặng Kiều Trác Phàm hết. Khi nói đến đây Anna còn dùng ngón trỏ nâng cầm tiểu bảo bối để cô đối diện với mình. Sau đó cô mới nói tiếp. Tin tôi đi, mặc kệ bây giờ cô tặng cho Kiều Trác Phàm cái gì thì anh ta đều nhất định sẽ vui vẻ đến bay lên. Bởi vì một câu này của Anna, rốt cuộc tiểu bảo bối cũng lấy một lọ nước hoa cho nam trên quầy. Đối với tiểu bảo bối thì những loại nước hoa này đều là tên tiếng Anh hết. Cô vẫn luôn là một người yêu nước cho nên những chữ cái linh tinh rối loạn này cô xem không hiểu. Vì vậy cô chỉ có thể từ cảm nhận của mình mà chọn ra được một loại không hề quá gay mũi thôi. nhưng chờ đến khi bọn họ mang nước hoa quay lại tập đoàn Đế Phàm thì Lăng công chúa bỗng nhiên cười đầy ý tứ với Tiếu Bảo Bối. "Tiếu Bảo Bối, cô có biết loại nước hoa cô mua có tên gọi là gì không?" Tươi cười của Lăng công chúa khiến Tiếu Bảo Bối có chút sờn gai ốc. Nhưng cô lại không thể biết được đáp án từ trong miệng Lăng công chúa. Bởi vì Lăng công chúa đã nói với cô, đáp án này vẫn nên để Kiều nói cho cô thì tốt hơn. Hết chương 171, cách chương.